đi theo một tên phế vật chính là bôi nhọ danh tiếng của mình. Phanh phanh phanh. Nghe đệ tử này nói chưa hết lời thì đã bị Nam Hòa Nhân đánh bay. Trong Tẩy Nhang cổ phái, tuy Nam Hòa Nhân không phải là đệ tử có tư chất nổi trội nhất, nhưng với tư cách là đệ tử của Mạc Hộ Pháp, dạy dỗ mấy tên đệ tử bình thường đúng là chuyện dễ dàng. Người nói quá nhiều, không biết giữ mồm sẽ rất dễ chuốc họa sát thân. Nam Hòa Nhân hai tay đấm đá đánh bay tên đệ tử kia, liền đưa mặt chỉ đám đệ tử còn lại nói: các ngươi cùng nhau lên đi, không là trách ta lấy lớn hiếp nhỏ. Đám đệ tử vừa sợ vừa giận, hét lớn xông tới. Nam Hòa Nhân không chút khách khí, trái phải trên dưới đánh bọn họ ngã nhào. Nam Hòa Nhân mới nhìn qua dường như ra tay hung ác, nhưng thực sự lại cứu bọn họ một cái mạng. Hắn ra tay tối đa cũng chỉ làm cho các đệ tử bình thường thụ thương một ít da thịt mà thôi. Nếu để Lý Thất Dạ tự mình ra tay, Nam Hòa Nhân trong tâm tự rõ, nói không chừng Lý Thất Dạ sẽ phân thây bọn đệ tử này. Mấy cái đệ tử bình thường của Tẩy Nhang cổ phái không tính là cái gì. Cựu thánh yêu môn Tiểu Thiên Tài Đỗ Viễn Quang, Hứa Hộ Pháp Ái Đồ Từ Huy, kể cả Hứa Hộ Pháp đều bị dẫm thành thịt vụn nữa là. Chỉ sợ trong mắt của Lý Thất Dạ, giết chết một loại đệ tử bình thường này dễ dàng như ăn cháo. Cho nên Nam Hòa Nhân tại chỗ đánh đập bọn họ là để làm hài lòng Lý Thất Dạ, cũng chính là cứu mạng của những đệ tử này mà thôi. Đối với các đệ tử thủ hộ Tàng Binh Cát, trách nhiệm của họ là bảo vệ Tàng Binh Cát. Còn lại chuyện đệ tử khác vì ẩn oán cá nhân đánh nhau, họ mắt nhắm mắt mở mặc kệ. Ta muốn hai thanh đoản đao kia. Ngay tại lúc Nam Hòa Nhân ném mấy tên đệ tử bình thường ra khỏi Tàng Binh Cát, Lý Thất Dạ liền nói với vị hộ pháp trấn thủ tại nơi đây: hai thanh đoản đao dưới chân quả thần kia sao? Vị hộ pháp này nghe vậy không khỏi nhíu mày hỏi lại. Pho tượng quả thần đã đứng sừng sững ở chỗ này hơn trăm vạn năm. Hai thanh đoản đao bằng sắt thường kia cũng không biết được đặt ở đây bao nhiêu lâu rồi, nhưng mà chưa từng có người nào muốn lấy nó cả. Đúng vậy, Lý Thất Dạ chậm rãi đáp. Gần đây ta tu luyện kỳ môn đao thuật, giờ nhìn hai thanh đoản đao kia rất tiện tay, cho nên ta muốn sử dụng chúng. Không chỉ Mạc Hộ Pháp mà ngay cả các đệ tử khác trông coi Tàng Binh Cát đều cảm thấy yêu cầu của Lý Thất Dạ rất kỳ quái. Nhìn Lý Thất Dạ như một người bị bệnh tâm thần vậy. Hai thanh đoản đao kia qua chẳng giống con dao găm bình thường đã rỉ sắt mà thôi. Đừng nói là bảo khí, chân khí của tầng thứ ba, cho dù là binh khí bình thường của tầng thứ nhất cũng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với hai thanh đoản đao này. Đã không lựa chọn bảo khí ở tầng 3 mà hắn lại hết lần này đến lần khác chọn hai con dao găm không đáng một đồng kia. Hơn nữa là dao găm được làm bằng sắt thường. Tên này không bị bệnh tâm thần thì cũng là một kẻ ngu xuẩn không biết đánh giá đồ tốt. Lúc này Nam Hòa Nhân đã ném mấy tên đệ tử kia ra khỏi tàng thư cát. Nghe Lý Thất Dạ chọn lựa hai thanh đoản đao kia thì trong lòng không khỏi chấn động, bởi vì Nam Hòa Nhân đã nghĩ đến một đồ vật khác, đó chính là đả xà cô. Khi Lý Thất Dạ tại tổ điện lấy cây gậy cời lò kia, lúc ấy không riêng gì sáu vị trưởng lão mà ngay cả bản thân hắn cũng cho rằng Lý Thất Dạ là một con ghẻ ngu đi coi trọng một cây gậy tầm thường như bảo vật. Nhưng mà cây gậy đó lại đánh cho một kẻ xưng là thiên tài như Từ Huy không có chút cơ hội phản kháng, đánh hẳn đến mức tắp da bâm thịt. Hiện tại Lý Thất Dạ đột nhiên muốn lấy hai con dao găm kia, chỉ sợ không phải là ý nghĩ nông nổi. Có lẽ từ trước bước chân vào Tàng Binh Cát, vị sư huynh này đã nhìn trúng hai con dao găm kia rồi. Có đệ tử bị Nam Hòa Nhân ném ra khỏi Tàng Binh Cát vừa sợ vừa giận hò hét: Nam Hòa Nhân, ngươi dám đánh ta, ta sẽ tố cáo lên các trưởng lão Việt. Vả miệng, tát cho hắn không nói được nữa mới thôi. Lúc này Lý Thất Dạ lạnh nhạt lên tiếng. Từ câu nói có vẻ bình đạm này, Nam Hòa Nhân thoáng cảm thấy một tia tức giận. Hắn có thể hiểu tương đối cách hành xử của Lý Thất Dạ, xem ra vị sư huynh này đã bực bội lắm rồi. Đắc tội, Nam Hòa Nhân không do dự chút nào, tát ba cái vào miệng tên đệ tử vừa lớn tiếng quát mắng kia. Nam Hòa Nhân cũng hiểu đây không chỉ là việc hắn cứu tên đệ tử kia một mạng, mà Lý Thất Dạ cũng đang khảo nghiệm hắn. Lý Thất Dạ cũng chẳng để tâm đến chuyện này nữa, hắn lại nói với một vị hộ pháp trấn thủ nơi này: chư vị trưởng lão đồng ý cho ta chọn một món binh khí, cho nên ta có thể chọn cả hai thanh đoản đao này chứ. Vị hộ pháp này vẫn còn tròn hai con mắt nhìn Lý Thất Dạ, Trông tiểu tử này không giống kẻ đần, nhưng sao hắn vẫn quyết nhất làm chuyện ngờ ngạch như thế nhỉ? Vị hộ pháp này thoáng do dự một chút, rồi cũng khẽ gật đầu. Có thể. Đây cũng chỉ là hai thanh đoản đao bằng sắt bình thường mà thôi, cũng không phải là bảo vật đáng tiền gì. Lý Thất Dạ cầm tủ lạnh của trưởng lão đến chọn đồ, cho hắn lấy hai thanh đoản đao tầm thường kia cũng chẳng có to tát gì. Lý Thất Dạ tự tay lấy hai thanh đoản đao xuống để bị hộ pháp kia đăng ký vào trong danh sách. Tuy cảm thấy hành động của Lý Thất Dạ có chút kỳ quái, nhưng ông ta cũng không biết nói như thế nào. Có một kho bảo khí và chân khí thì không chọn, mà tiểu tử này lại lấy hai thanh đoản đao vô cùng bình thường. Xong xuôi mọi việc, Lý Thất Dạ liền cầm hai thanh đoản đao đi ra khỏi tàng binh cát. Lúc đi qua, mấy tên đệ tử bị Nam Hòa Nhân đánh đến kêu cha gọi mẹ, rên ư ử. Hắn hơi chậm lại bước chân, lạnh nhạt nói: Các người nên đa tạ Nam Hòa Nhân đã cứu các người một mạng. Nếu như có ý kiến gì đối với ta thì cứ lên gặp các trưởng lão mà tố cáo. Nhưng đừng để ta tự mình ra tay, vì lúc đó các ngươi sẽ chẳng có kết cục tốt đâu. Nam Hòa Nhân bị vạch trần tâm tư, gã giả lả cười gượng vài tiếng. Mà đám đệ tử vừa bị đánh thảm kia không khỏi sợ hãi run cả người. Thiếu niên trước mắt này thật ra là một ác nhân, căn bản không phải là một đứa nhóc mới 13 tuổi. Lý Đắc Giả không thèm để ý đến bọn họ nữa, quay người rời khỏi tàng binh cát, trở về cô phong. Hết chương 33, mời các bạn nghe tiếp chương 34. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.